Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236, chương 237, phát hiện mục tiêu. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Bởi vì, không gian khe hở nó là từng bước một chậm rãi mở rộng. Lúc ấy, cường đại nhất hồn thú cũng bất quá là tông sư cấp. Sau đó lúc này mới từng bước một phát triển đến có thể dung nạp chiến thần cấp bậc hồn thú. Nếu như lúc trước trực tiếp có tùy ý một đầu chiến thần cấp bậc hồn thú đi ra, như vậy địa cầu thế cục tất nhiên sẽ trong nháy mắt đảo ngược. Chỉ sợ nhân loại sớm đã bị hồn thú nhất tộc chỗ nô dịch. Nhưng dù vậy, vậy cũng không thể khinh thường. Bởi vì không gian khe hở trải qua chẳng qua thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ khuếch trương càng lúc càng nhanh. Đến lúc đó, đỉnh cấp không gian khe hở nói không chừng sẽ tiến hóa đến một cái khác cấp độ. Đến lúc đó, liền sẽ có càng nhiều chiến thần cấp bậc hồn thú vào nhập địa cầu. Mà địa cầu bây giờ mặc dù đã biến hóa thật nhanh, có thể chiến thần cấp đừng vẫn như cũ chỉ có không đến 10 người số lượng. Đến lúc đó, chỉ sợ nhân loại liền thực sẽ bị hồn thú nhất tộc nô dịch. Đây đối với bất luận cái gì một tên nhân loại mà nói, cũng là kiên quyết không thể đủ dễ dàng tha thứ. Cho nên, bây giờ nhân loại tình cảnh y nguyên rất nguy hiểm, rất dễ dàng liền sẽ thực bị phúc diệt. Ngay sau đó, Cố Thành lần thứ hai hướng về phía trước tìm kiếm đi. Ước chừng hơn một giờ về sau, Cố Thành dừng lại, nơi này là một mảnh hơi có vẻ vắng lặng rừng rậm nguyên thủy bên trong. Chung quanh có vô số cự thạch ngăn cản. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cố Thành phát hiện một cái nghi vấn. Cái kia chính là tại phía trước cách đó không xa, có một khối cự lớn thạch đầu cản trở phía trước địa vực. Khối này cự thạch chung quanh bị vô số cỏ dại bao vây lấy. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không phát hiện được nơi này là một tảng đá lớn. Đương nhiên, cái này nhất làm cho người giật mình là Cố Thành thần thức thế mà không xuyên thấu trước mặt cự thạch. Không cách nào thấy rõ cự thạch về sau là cái gì. Phải biết, Cố Thành thần thức, thế nhưng là từ cao cấp tinh thần niệm lực chuyển hóa mà đến. Bây giờ kèm theo bước vào vương giả cảnh giới. Không cần nói một khối thạch đầu. Cho dù là quét hình dưới mặt đất 500-600 mét cũng đều không có vấn đề chút nào. Mà bây giờ, cái này thật sự là quá mức kỳ quái. Bởi vì nơi này tương đối đặc thù, bởi vậy Cố Thành cũng không hề rời đi nơi này, mà là đang lẳng lặng chờ đợi quan sát đến. Trong nháy mắt, hơn 2 giờ đi qua, trong khoảng thời gian này bên trong, Cố Thành tổng cộng phát hiện vượt qua mấy chục cái vương giả cấp bậc hồn thú từ nơi này rời đi. Sau đó lại tiến vào, muốn hay không đem tin tức hợp thành báo lên. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Nhưng rất nhanh hắn chính là bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì một khi đem tin tức hợp thành báo lên, rất nhanh nhân loại chiến thần liền sẽ đến đây. Đến lúc đó, nơi này tất nhiên sẽ phát sinh dị động. Vạn nhất nơi này cũng không có chiến thần cấp bậc hồn thú, không khỏi sẽ đánh rắn động cỏ. Lập tức, Cố Thành quyết định lợi dụng áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Lúc trước hướng trong đó tra nhìn một chút. Áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú, cho dù là tầm thường chiến thần cấp cũng là rất khó xem thấu. Trừ phi có được một ít phương pháp đặc thù, chỉ cần Cố Thành cẩn thận một chút, tin tưởng là rất khó bị phát hiện. Cố Thành thi triển áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú, sau đó cẩn thận hướng về cự thạch phương hướng cất bước mà tiến. Hắn lúc này tốc độ rất chậm, cái này là bởi vì, một khi hắn thi triển tốc độ quá nhanh, rất dễ dàng gây nên giữa thiên địa linh khí biến hóa. Đến lúc đó, cự thạch bên trong hồn thú tất nhiên lòng cảnh giác nổi lên. Đồng thời, Cố Thành cũng không có thi triển không gian thiên phú tiến hành ẩn tàng. Mặc dù vậy càng thêm bảo hiểm một chút, nhưng là vạn nhất bên trong có được không gian thiên phú cảm giác hồn thú, vậy liền hoàn toàn bại lộ. Ước chừng đếm 10 phút sau, Cố Thành rốt cuộc đã tới cự thạch đằng sau. Nơi này là một khối khá là trống trải dưới mặt đất hang. Tại hang chung quanh có được vượt qua 50 đầu vương giả cấp hồn thú khác. Đang tại lười biếng tựa ở nham thạch một bên. Đây là khổng lồ cỡ nào một cỗ số lượng a? Nương tựa theo cỗ này chiến lực, dù cho là một tên nhân loại chiến thần đến đây, cũng đều sẽ bị tùy tiện xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng trong phút chốc, Cố Thành đôi mắt co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện tại dưới trong nham động, có được hai cái khí tức 10 điểm cường hãn hung thú. Đó là chiến thần cấp hung thú. Đây là hai cái giống như kim sắc viên hầu chiến thần cấp bậc hung thú. Nhưng cũng không phải là viên hầu cái này một chủng loại. Trong đó một cái chiến thần cấp hung thú tựa hồ nhận lấy trọng thương, đang tiến hành chữa thương. Mà một cái khác chiến thần cấp hung thú một tấc cũng không rời chờ đợi tại bên người, bảo hộ lấy cái sau. Hệ thống, dò xét, Cố Thành trong đầu hệ thống phát động, trong nháy mắt quét hình tại hai cái chiến thần cấp hồn thú trên người. Trong đó lớn lên chờ đợi chiến thần cấp hung thú thiên phú đặc thù rất đơn giản. Vẻn vẹn chỉ có một hạng thông thường tốc độ thiên phú thôi. Nhưng là một cái khác nhận trọng thương chiến thần cấp hung thú, khiến Cố Thành cảm thấy chấn kinh rồi. Tính danh cổ linh chiến thần hung thú, năng lực không gian thiên phú. Áo nghĩa, ẩn tàng thiên phú, áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Cố Thành cảm thấy chấn kinh rồi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Hơn nữa còn có ẩn tàng thiên phú. Hai loại thiên phú tổ hợp lại với nhau là siêu cỡ nào bức a. Nhìn tới đây chính là nhân loại chiến thần môn vì đó nhức đầu có không gian thiên phú hồn thú. Cố Thành thì thào mở miệng nói, cũng chỉ có áo nghĩa cấp không gian thiên phú mới sẽ làm cho nhân tộc chiến thần như vậy đau đầu. Bất quá may mắn chính là nó vẻn vẹn chỉ là thông thường ẩn tàng thiên phú. Nếu như là áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú, cái này nhân tộc chiến thần liền thực nguy hiểm. Cố Thành vẻn vẹn vương giả cấp bậc, có được áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú về sau, ngay cả chiến thần cấp đều không thể thăm dò thân ảnh của hắn. Nếu là cái này hồn thú dù có được áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú, dù cho là nhân tộc xếp hạng thứ 3 chiến thần đều không thể làm gì. Bây giờ Cố Thành hệ thống còn có 2 ngày mới có thể làm lạnh. Cho nên Cố Thành cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là thận trọng rời khỏi cái này dưới mặt đất hang. Đúng lúc này, đầu kia có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú cổ linh chiến thần hung thú bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút nghi hoặc. Cố Thành thân ảnh hơi bất chợt dừng lại, trong lòng hơi siết chặt. Hắn biết rõ, đầu này chiến thần hồn thú tựa hồ phát hiện gì rồi. Cái sau có được ẩn tàng thiên phú, từ trong không khí đã nhận ra một ít khác biệt. Nhưng là thông thường ẩn tàng thiên phú cực kỳ hiển nhiên không phát hiện được áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú, bởi vậy tại phát giác không có kết quả về sau, đầu này chiến thần cấp hung thú chính là cúi đầu xuống, tiến hành nghỉ ngơi, hồ tương đương, nguy hiểm thật. Cố Thành trong lòng thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh, chợt chậm rãi hướng về dưới mặt đất hang bên ngoài thối lui. Ước chừng đếm 10 phút sau, Cố Thành thành công trở về tới bên ngoài. Tại dưới một cây đại thụ dương hiện ra thân hình, Cố Thành vẫn như cũ kinh hồn táng đảm nói ra, may mắn có được áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Nếu không lần này tất nhiên sẽ bị phát hiện, mà một khi bị phát hiện, cái kia thế tất cả hồn thú sẽ tiến hành vây công. Đến lúc đó, cho dù ta có được lại nghịch thiên thiên phú đặc thù, cũng vô pháp tại hai cái chiến thần cấp hồn thú cùng tiếp cận 50 đầu vương giả cấp bậc hung thú thủ hạ sống tới. Mà bây giờ, liền lẳng lặng chờ đợi ở chỗ này. Chờ đợi hệ thống thời gian cooldown kết thúc về sau, liền tiến đến dung hợp áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Cố Thành kiên định mở miệng nói, áo nghĩa cấp không gian thiên phú, ta nhất định phải được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.